Tâm cố đập cho cậu phải lui ra ngoài cửa phòng ngủ, rồi đóng cái cửa rầm, khóa trái lại rồi thở phi phi nhảy lên giường, tiếp tục tức giận. Mấy tên đàn ông này thực sự là quá ghê tởm. Tóc Vàng đứng ngoài cửa. Tần Khanh, cho tôi vào. Mặc kệ, cậu cầu xin. Tôi không xem phim nữa, nằm ngủ trên đất là được rồi. Không trả lời, cậu nhóc lại gõ cửa tiếp nói. Tôi chịu cô đủ rồi đấy, tôi đi lấy chìa khóa mở cửa đây. Tôi hừ một tiếng lạnh lùng. Có chìa khóa cũng không cho mở. Thế nên Tóc Vàng lại tiếp tục gõ cửa một cách đáng thương. Tối qua bị dày vò cả đêm, sáng nay lại thêm một trận mệt mỏi nữa. Giữa tiếng đập cửa đều đều có nhịp của Tóc Vàng, tôi dụi đầu vào gối, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi đang chậm rãi đi bộ dọc theo bờ sông, đột nhiên bị một người nhấc lên. Tôi vừa nhìn một cái đã hãi cả người, tôi bị biến thành một con cua, mà người đang nắm lấy hai cái càng nhỏ của tôi bây giờ là Tống Tử Ngôn. Hắn nhóm một đống lửa bên cạnh bờ sông, đặt lên đó một cái nồi dã ngoại, bên trong đang nấu canh. Hắn nhẹ nhàng thả tôi vào trong nồi canh, cười tới hòa nhã. Ngoan nào, để tao ăn mày nhé. Lúc đó, có đôi vợ chồng đánh cá trung niên đang cầm cần câu, mặc áo tơi, đội mũ rơm đi tới, rõ ràng là bố mẹ tôi. Tôi nằm trong nồi liều mạng nhả bóng nước, cầu cứu không ra tiếng. Quả nhiên mẹ tôi vừa ngó vào nồi, thấy tôi đang dần dần biến thành màu đỏ, thì sắc mặt thay đổi quay sang hét với Tống Tử Ngôn. Sao cậu dám tự ý động vào con cua của tôi? Tống Tử Ngôn ra điều vô tội. Cháu đang đi dọc bờ sông, thì chính nó cứ bám lấy quần cháu không buông. Cháu cũng là thuận tay bắt mà thôi. Mẹ già nhìn tôi trong nồi, vẻ mặt rất căm ghét, nhưng vẫn cố vớt vát. Con cua này tôi chẳng nên thân, nhưng tốt xấu gì cũng do tôi nuôi dạy hơn 20 năm rồi. Cậu nói luộc là luộc, không phải là mất mặt tôi à? Tống Tử Ngôn vớt tôi ra khỏi nồi, vùng vẫy trên không. Dù sao nhìn nó cũng chẳng ngon, thế này thì cứ trả quách lại cho hai bác đấy. Mẹ tôi không phục. Con cua này được cái nhất là còn non, cậu đã luộc được phân nửa rồi, sau này ai còn muốn nữa, cậu phải chịu trách nhiệm. Tống Tử Ngôn nhíu mày. Sao cháu phải chịu vì một con cua như thế này mà phải bỏ hết cả đám tôm cá ngoài kia? Mẹ tôi tức giận. Cậu có chịu trách nhiệm không? Tống Tử Ngôn lắc đầu. Quá vô lý. Hai người nhìn nhau lòm khòm tới nửa ngày, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng mẹ già nhà tôi nhảy ra sau ba bước ra lệnh. Mở cửa, thả ông xã. Bố tôi vọt ra, múa tít cái cần câu cá, xông vào đánh Tống Tử Ngôn một trận long trời lở đất, che mờ nhật nguyệt. Giữa lúc hai người bọn họ một đánh một đỡ, tôi vô ý bị tuột khỏi tay Tống Tử Ngôn, rơi ngay xuống nồi nước lục bàn nãy. Nồi nước sôi sùng sục, vùi sướng bao bọc quanh tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, gãy nhễ nhại mồ hôi. Nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng. Miệng lưỡi tôi khô khốc, đành ngồi dậy đi rót một cốc nước. Lúc mở cửa ra mới phát hiện Tóc Vàng đang nằm cuộn ngồi trên sofa phòng khách. Trên bàn phía trước còn có một chùm chìa khóa. Đồ ngốc này, sofa này đâu phải loại sofa vừa mềm vừa êm trong khách sạn đâu. Cái này bằng gỗ lim, có chìa khóa còn không dám mở cửa vào, lại chịu cực ngủ ở đây. Còn chưa tới mùa hè, tuy có mở điều hòa nhưng ban nãy đêm cũng rất lạnh, chẳng trách cậu ta phải nằm co ro như thế. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã giận cá chém thớt, không đánh được lớn, lại đi bắt nạt nhỏ. Hình như tôi đã bắt nạt kẻ yếu quá rồi. Lương tâm lại trỗi dậy như mặt trời mọc đằng đông, tôi vỗ nhẹ lên cậu. Tóc Vàng mơ màng mở hai mắt, thấy tôi thì vội vàng bật dậy. Sao thế? Về phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm. Tóc Vàng còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng đứng dậy đi siêu vẹo vào trong phòng ngủ. Cả người toàn mồ hôi nhớp nháp, khiến tôi khó chịu. Tôi rút quần áo trong hành lý ra, đi vào phòng tắm. Tới khi đã tắm rửa xong xuôi, đi từ phòng tắm ra mới thấy Tóc Vàng đang ngồi trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi cầm khăn bông lau lọc, cậu ta nói giọng yếu ớt. Vừa nãy có người gọi điện thoại cho cô, tôi nghe máy rồi. Hôm qua, lúc gọi điện nhờ Tóc Vàng tới đón xong, tôi đã tắt di động, nhưng quên méng mất trước đây có đặt chế độ tự động khởi động máy. Để nhìn đến đồng hồ treo tường, 6 giờ 15 mới mở được có 15 phút, một cảm giác bất an chạy từ gót chân dọc xuống theo sống lưng. Tôi giả vờ bình tĩnh lại. Là ai? Tóc Vàng nhìn tôi chằm chằm. Là tổng giám đốc. Động tác ngừng lại, tôi nghe như tiếng hai hàm răng mình đánh vào nhau lục cục, lẫn trong câu hỏi. Cậu nói chuyện gì với anh ta? Tóc Vàng ngoảnh mặt đi nói. Anh ta hỏi. Là cậu à? Tôi đáp, phải, là tôi. Anh ta lại hỏi. Tần Khanh ở đâu? Tôi nói. Ở trong phòng tắm nhà tôi. Anh ta im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng chỉ gọi có 24. Sao cậu phải nói thành thật như thế chứ? Chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy hỏi tiếp. Vậy là 24 gì? Tóc vàng quay mặt lại đáp. Là 24 rất tốt. Hai chữ vô cùng đơn giản, trong một mùi lửa khiến suy nghĩ trong đầu tôi nổ cái bùm thành một đám khói hình cây nấm. Tôi khóc không ra nước mắt. Lúc Tầm Kim Quy nói ra hai chữ ấy thì là một tâm trạng đang vô cùng tốt, hay là vô cùng xấu. Nhưng tôi có thể dám lấy trinh tiết của mình ra mà đảm bảo, chắc chắn là về sau. Tự dưng tôi có cảm giác tội lỗi như người yêu đương vụng trộm bị kẻ khác phát hiện ra. Đáng sợ hơn, chính cái cảm giác lạnh lẽo không an tâm cứ từ từ trỗi dậy. Cuối cùng, tôi yếu ớt hỏi một câu. Tổng giám đốc không hỏi nhà cậu ở đâu à? Không hỏi. Tôi thở phào một hơi, mệt quá. Tổng giám đốc không cần hỏi, bởi vì căn nhà này vốn dĩ là của sếp mà. Khăn bông trên tay rớt ngay xuống đất. Tôi trợn tròn hai mắt nhưng không thể tin được. Cậu không phải cũng bị anh ta ấy rồi chứ? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 20 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả King Kong Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Nachi và Billy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.